Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1265, thẳng thắn chân tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1265, thẳng thắn chân tướng. Ngờ Tô Viễn trả lời Dương Gian ý thức được mình lỡ lời, nhưng qua câu trả lời, hắn có thể xác nhận Tô Viễn đại khái đã dùng một loại thủ đoạn linh dị nào đó để biết trước thời điểm mình sẽ chết. Do đó nên đã chuẩn bị trước khá nhiều thứ. Chỉ là hắn nghĩ mãi không ra, nếu Tô Viễn đã biết kết quả cái chết của mình, tại sao không nghĩ cách tránh né? Chẳng lẽ là số mệnh đã định sẵn không thể trốn tránh? Trong khoảnh khắc, Dương Gian nghĩ rất nhiều. Ta muốn nói không phải ý này, ý của ta là, ta nếu biết kết quả cái chết, vì sao không nghĩ cách tránh né, đúng không? Tô Viễn trong di ảnh bình tĩnh ngắt lời Dương Gian. Ta không phải là không muốn tránh né, nhưng đã thử rất nhiều cách rồi, cuối cùng phát hiện kết quả vẫn không thể thay đổi. Người ngự quỷ chung quy vẫn có giới hạn này không chỉ là tuổi thọ, mà là giới hạn linh dị. Người có bao giờ nghĩ tới, những người như chúng ta, đi đến cuối con đường điều khiển lệ quỷ, có thể điều khiển được bao nhiêu con quỷ? Một con, 10 con, hay là 100 con? Nghe đến đây, Dương Gian không khỏi châm tư. Lấy tình huống hiện tại của hắn mà nói, kỳ thật lực lượng linh dị hắn sở hữu không ít. Quỷ nhãn, quỷ thủ, quỷ ảnh, sức mạnh hộp nhạc nguyên rùa, năng lực sửa chữa ký ức của quỷ báo chí, còn có một phần linh dị đánh cắp được từ quỷ hồ và lò lửa. Nhưng tất cả đều là những mảnh ghép rời rạc, nói đúng ra thì chỉ có quỷ ảnh là hoàn chỉnh. Không, ngay cả quỷ ảnh cũng không hẳn hoàn chỉnh, dù sao nó cũng chỉ là một cái bóng của lệ quỷ. Còn về quỷ mộng, hắn chưa từng điều khiển qua, đó là tâm huyết cả đời của cha hắn tạo nên, để quỷ mộng bị một con ác khuyển điều khiển, rồi sau đó để cho ác khuyển nhận chủ mà thôi. Mà tuổi thọ của chó cũng ngắn hơn người rất nhiều, dù là điều khiển được lệ quỷ, có lẽ mười mấy năm, vài chục năm sau, ác khuyển đạt tới giới hạn tuổi thọ cao nhất, vẫn sẽ chết. Đến lúc đó khó mà thoát khỏi kết cục ác quỷ hồi sinh. Tương tự, bản thân hắn cũng không ngoại lệ, trở thành người ngự quỷ, điều khiển được sức mạnh linh dị, không có nghĩa là sẽ được trường sinh bất tử. Thấy Dương Gian châm ngâm suy nghĩ, Tô Viễn nói tiếp. Vậy ngươi biết ta giam giữ bao nhiêu lệ quỷ không? Trong quỷ vực của ta, có gần 200 lệ quỷ bị hạn chế, chưa tính những con dùng để bù đắp thiếu hụt khi điều khiển lệ quỷ, đem những mảnh ghép hoàn thiện lại, coi như vật phẩm tiêu hao. Nói chính xác, ta hạn chế lệ quỷ cũng không quá dựa dẫm vào hoàng kim, phần lớn đều sử dụng phương thức lấy quỷ chế quỷ. Cái này kỳ thực cũng giống như phương pháp của thế hệ trước, dùng linh dị để đối kháng linh dị, cũng giống như quỷ hồ, nhấn chìm không ít lệ quỷ xuống đáy hồ. Nhưng mà thành cũng lệ quỷ, bại cũng lệ quỷ đã tạo nên sức mạnh của ta, cũng cho ta trưởng thành đến một mức độ không thể tưởng tượng, nhưng đồng thời cũng trở thành điểm yếu chí mạng của ta. Đó chính là ta cũng đã đạt đến giới hạn, nói chính xác, là những con quỷ ta điều khiển không thể hạn chế thêm được nữa, nếu không kết cục cũng sẽ giống như quỷ hồ mất khống chế. Đó cũng là lý do vì sao, mặc dù ta điều khiển không ít lệ quỷ, nhưng lại rất ít khi sử dụng chúng cùng lúc, bởi vì phần lớn thời gian, chúng đều phải đi hạn chế những con quỷ khác bị ta giam giữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, người có thể sẽ hỏi, vì sao không thả chúng ra, dùng hoàng kim để giam giữ hạn chế, điều này ta cũng đã từng nghĩ đến. Nhưng ta đã sơ suất một chuyện, nói đến đây, Tô Viễn trong di ảnh cũng im lặng, không biết đang nghĩ gì. Vì Tô Viễn không biết phải mở lời thế nào, vì kẻ cầm đầu là thứ hắn dựa vào để sống là kim thủ chỉ, cũng chính là hệ thống. Lần trước ở nước ngoài, Alessa bị hạn chế hành động, do một chút sự cố ngoài ý muốn, Tô Viễn đã dùng một cách kỳ lạ, sao chép trí nhớ của mình lên con quỷ do chính mình điều khiển, sau đó lợi dụng đặc thù của hệ thống, cũng là sản phẩm của hệ thống. Con quỷ tự nhiên sẽ coi những con quỷ khác do hệ thống tạo ra như mảnh ghép của chính nó. Trong trường hợp ghép hình bổ sung, quỷ và quỷ tất nhiên sẽ tự giết lẫn nhau. Kẻ thắng sẽ có được tất cả, kẻ thua biến thành mảnh ghép. Nhưng dù thế nào, chúng đều có ký ức của Tô Viễn. Cho dù cuối cùng, con quỷ chiến thắng vẫn sẽ lấy ký ức của Tô Viễn làm chủ đạo. Vì vậy, Tô Viễn mới là kẻ thắng lớn nhất. Tuy nhiên, do một số nguyên nhân ngoài ý muốn, kế hoạch đã không thành công, ngược lại hắn được cứu ra. Được cứu thì thôi, nhưng đồng hồ cát đếm ngược của hệ thống lại không đơn giản như Tô Viễn nghĩ. Ban đầu, Tô Viễn chỉ cho rằng, sau khi đồng hồ cát kết thúc, những con quỷ do hắn điều khiển có thể khôi phục lại cân bằng. Nhưng sau khi trở về, Tô Viễn mới phát hiện, sự thật không hề đơn giản như trong tưởng tượng. Hệ thống không phải đang giúp hắn khôi phục cân bằng, mà là đang giúp hắn dung hợp. Dung hợp tất cả những con quỷ do hắn điều khiển, bao gồm cả những con bị hạn chế trong quỷ vực, giống như hầm một nồi thập cẩm, tất cả cùng nhau hầm. Đơn giản và thô bạo, đến mức khó tin, có thể đoán được rằng, một khi quá trình dung hợp kết thúc, Tô Viễn chắc chắn sẽ trở thành một thứ kinh khủng khó diễn tả, giống như con tàu ma, được tạo nên từ vô số thứ kinh dị chồng chất lên nhau, cuối cùng tạo ra một dị loại như thuyền trưởng tàu ma. Kết quả này đối với Tô Viễn mà nói, không phải là không thể chấp nhận. Tuy nhiên, lại có một vấn đề chí mạng, dung hợp lệ quỷ không phải là chuyện có thể hoàn thành trong thời gian ngắn. Bởi vì số lượng lệ quỷ mà Tô Viễn hạn chế thực sự quá nhiều, nhiều đến mức ngay cả hệ thống cũng khó có thể làm được trong thời gian ngắn. Dung hợp không phải đơn giản là hoàn thành, trong quá trình dung hợp cũng sẽ đồng thời cải tạo người điều khiển. Đây cũng là lý do tại sao khi điều khiển càng nhiều lệ quỷ, Tô Viễn cũng dần dần xuất hiện một số đặc điểm tương tự như quỷ. Đây là một loại thay đổi một cách vô thức. Muốn khống chế được linh dị càng mạnh, tất nhiên cần một cơ thể tương xứng. Nếu Tô Viễn vốn là quỷ, hoặc giống dị loại dương gian, cơ thể chỉ là vật trang trí, bản thể là quỷ ảnh, thì sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng bản thân hắn là người, nên tiến độ dung hợp bị kéo dài đáng kể. Ước tính sơ bộ, e rằng phải mất vài năm hoặc mười mấy năm. Nhưng tình hình linh dị hiện tại trên toàn thế giới lại không cho Tô Viễn đủ thời gian cần thiết. Chưa kể đến những thứ khác, hành động sắp tới của tổ chức quốc vương chắc chắn sẽ không bỏ qua một tồn tại đỉnh cấp như Tô Viễn. Vì vậy, Tô Viễn không thể đợi được. Một khi bị người của tổ chức quốc vương tìm thấy, cũng đồng nghĩa với cái chết. Nếu chỉ dung hợp những con quỷ do chính hắn điều khiển, thì có thể rút ngắn thời gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên như đã nói, những con quỷ đó đã bắt đầu quá trình dung hợp, muốn tách ra, trừ phi ự mình tách rời. Cách chương.